Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi được. Ây, sư phụ, ngươi là hắn đạo lữ à? Ngươi có thể nào không đi? Nữ tử giơ tay lên, Hắc Gia che cánh tay, lại xuống ý thức sờ lên khăn lụa bao phủ xuống hai gò má. Rủ xuống nhưng lắc đầu, ta không tiện, ngươi đi trước đi, ngươi là bây giờ La Thiên Tông tông chủ, nhất định phải trình diện, chớ chậm canh giờ. Diêu Minh Nguyệt không hiểu, nhưng bên tai nghe kia càng ngày càng gấp rút tiếng chuông. Cuối cùng vẫn ly khai, tại nàng đi rồi, nữ tử yếu ớt thở dài, lẩm bẩm nói, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Tại kia tiếng chuông phía dưới, từng đạo bóng người như dòng sông hội tụ, từ trăm dặm thanh xuyên từng cái phương hướng tụ đến. Diêu Minh Nguyệt mặc vào long trọng nhất quần áo, đứng tại đám người trước đó, tại 300 môn nhân ánh mắt không giải thích được bên trong. Khom người đón lấy, Diêu Minh Nguyệt, cung nghênh thái thượng trưởng lão trở về. Lời này vừa nói ra, đám người xôn xao một mảnh. Đúng lúc này, một cỗ ngập trời uy áp, chậm chậm khuếch tán ra đến, bàng bạc lại không lăng lệ, đại khí bên trong lại vô cùng dịu dàng, tựa như thiên uy, càng giống như gió xuân ấm áp, phảng phất đang có một vị hiền lành trưởng già đang nhìn chăm chú bọn hắn đồng dạng. Tất cả mọi người ý thức được cái gì, duỗi cổ mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm tòa kia phát ra hào quang mây liễn. Từng vị tu sĩ từ trong đó đi ra, xếp thành hai hàng chấp lễ đối đãi. Những người kia bên trong có đức cao vọng trọng phó cửu sinh, có triển vọng tông môn chịu trắng cả tóc mẫn long vũ, cũng có chiến quả từng đống thiên khôi tử sở khôi, nhân tài mới nổi Dương Bình đều sừng sững trong đó. Gần nhất danh tiếng vang xa Lý Ánh Trương, cũng không biết khi nào lên mây liễn, cung kính đứng một bên. Sau đó, liền thấy một đạo thân hình thẳng tắp, giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm nam tử, chậm rãi đi ra, không có người trông thấy đứng tại hắn hai bên Cố Thải Y cùng Khúc Linh Quân. Tâm thần của mọi người, đều đặt ở kia một đôi tựa như nhật nguyệt tinh thần đồng dạng trong con ngươi. Có quan hệ La Trần chân dung, một mực cung phụng tại tổ sư đường bên trong, mỗi một cái nhập môn người, đều nhớ gương mặt kia, dù là trăm năm đã qua, nhưng như cũ khắc trong tâm khảm. Là hắn, đích thật là hắn. Diêu Minh Nguyệt lại mở miệng, La Thiên chư tu, cùng ngành thái thượng trưởng lão trở về. Lần này, mọi người cùng âm thanh ứng hòa, dù là trăm người âm thanh, cũng như là sấm nổ cuồn cuộn. La Trần nhìn xem một màn này, khẽ gật đầu, chỉ một câu, ta trở về, liền tiếng hô đều ngừng. Trong lòng, lại là có chút cảm khái, đã từng đỉnh phong thời điểm môn nhân cao tới số Thiên La Thiên Tông. Hiện nay lại chỉ còn lại cái này 300 môn đồ. Mình rời đi, xác thực không phải lúc a. Đột nhiên ngươi, ánh mắt của hắn ngưng tụ, Huệ Đương ở đâu? Chương 1050, lấy sắc làm vui vẻ cho người. Bởi vì cho hối tiếc, linh tê có độc, thông tâm thông thần, mấy chục năm trước, Ngũ Hành Thần Tông tiếp nạp chúng ta, cho chúng ta một khối đất dung thân, nhưng lúc đó, cũng không có nhìn bề ngoài tốt như vậy, ngoài có yêu hoạn làm loạn, bên trong có đệ tử nội bộ lục đục, linh quân sự tình, tuy nói về sau lâu ngày mới rõ lòng người, nhưng ở ngay lúc đó xác thực mang đến không ít ảnh hưởng trái chiều. Không ít đối tông môn không đủ kiên định đệ tử đều bị dẫn dụ nhìn về phía môn phái khác, loạn trong giặc ngoài phía dưới, chúng ta thế hệ trước cường giả đều tại tận khả năng tăng lên tu vi. Tốt cho tiểu bối che gió che mưa, lúc ấy ngoại trừ Phó Cửu Sinh, Sở Khôi, cùng có kim đan chiến lực Vương Uyên bên ngoài, còn lại 10 tấn kim đan tu sĩ chỉ có Hứa Hoàn Thật cùng một vị nửa đường gia nhập chúng ta La Thiên Tông khách khanh, ta cùng Huệ Nương đều gấp đột phá kim đan kỳ, lúc đó lại có thần tông tu sĩ ra lệnh cho chúng ta trên tam đồ xuyên chiến trường, đoạt lại chiến lược cứ điểm, chợt có một ngày Huệ Nương thân bị dị biến, pháp lực bạo tăng, cảnh giới tiêu thăng, vừa bước vào kim đan, thậm chí cảnh giới điên cuồng kéo lên, căn bản không dừng được. Khi đó, ta còn không biết nàng chuyện gì xảy ra, ta chỉ biết là, tam đồ xuyên chiến trường báo nguy thời điểm, liền ngay cả Vương Uyên đều lâm vào khổ chiến, là nàng đột nhiên tự thân tới chiến trận, đem chúng ta còn sống mang theo trở về. Trận chiến kia, thật vất vả ngưng kết kim đan Hứa Hoàn Thật vẫn lạc. Lâm thời gia nhập khách khanh phản bội chạy trốn, Vương Uyên trở về sau lần nữa bế quan. Nguyên bản La Thiên Tông nguyên khí đại thương, nhưng Huệ Nương thình lình tại một trận chiến kia bên trong cho thấy kim đan hậu kỳ cường tuyệt vĩ lực, kinh hãi thế nhân, cũng chính là có phần này thực lực là cam đoan chúng ta về sau mới có thể tại yêu tộc xung kích Ngũ Hành vực. Ngũ Hành Thần Tông ốc còn không mang nổi mình ốc thời điểm, lặng yên chạy trốn tới Phong Hoa vực, trăm dặm thanh xuyên có núi có nước, núi là Đại Thanh Sơn, nước là Hắc Thủy Hà. Dọc theo Hắc Thủy Hà bờ, La Trần từng bước một leo lên Đại Thanh Sơn, Cố Thải Yên đi theo một bên tỉ mỉ cùng hắn giảng thuật có quan hệ năm đó chuyện cũ, có quan hệ Khúc Linh Quân sự tình, lúc trước hắn đã biết được, nhưng tông môn đệ tử nội bộ lục đục chính là đến phản bội chạy trốn sự tình, cũng không hoàn toàn trách hắn. Đỉnh phong thời điểm La Thiên Tông, mặc dù danh xưng tu sĩ như mây, môn nhân gần vạn, nhưng cuối cùng chỉ là cái thành lập không đến trăm năm thế lực nhỏ. không đáy uẩn, vô du lưu truyền thừa, không thâm hậu lực ngưng tụ, môn nhân rộn ràng đều là lợi lai, đệ tử nhốn nháo đều là lợi hướng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, chính là lẽ thường, tương phản, theo La Trần, cuối cùng còn có thể lưu lại 300 người, đã rất tốt, cái này 300 người bên trong, tuyệt đại bộ phận đều cùng hắn có quan hệ thân thích. Ý vị này cái kia trăm năm kinh doanh cũng không tính thất bại. Dù là mình đi, vẫn như cũ có người nguyện ý bởi vì hắn lưu lại. Đương nhiên, ở trong đó không thể thiếu Vương Uyên, Huệ Đệ Ưng, Thải Y đám người đem hết khả năng, để hắn có chút đáng tiếc là, Hứa Hoàn chết thật, vậy vẫn là năm đó Đạm Đài Tận cố ý cho hắn dẫn tiến một vị ngự thú sư. Lần đầu gặp gỡ liền trúc cơ 6 tầng, về sau dần dần tán thành La Thiên Tông, dù là hợp tác kỳ hạn đến cũng lưu lại không nghĩ rằng, thật vất vả tu hành đến tha thiết ước mơ kim đan kỳ về sau, lại chết tại yêu thú trên chiến trường. Theo Cố Thải Y nói, là Hứa Hoàn thật trên chiến trường dùng ngự thú chi pháp công kích yêu thú, rước lấy mạch đại yêu vương chú ý, bị cường sát mà chết, chính là thành cũng ngự thú chi pháp, vong cũng ngự thú chi pháp. Khi nghe thấy Huệ Nương pháp lực tăng vọt, cảnh giới tiêu thăng thời điểm, La Trần thần sắc cứng lại, hướng Cố Thải Y hỏi thăm thời gian cụ thể về sau. Vừa vặn cùng mình lúc ấy tại Vẫn Ma Chi Địa thời gian đối với được. Quả thật là linh tê cổ a. Trong lòng yếu ớt thở dài, sau đó, hắn ôn nhu hỏi, dù vậy, vì sao Huệ Nương không muốn gặp ta? Chẳng lẽ là bởi vì đệ đệ của nàng sự tình sao? Cố Thải Y nhẹ gật đầu, nhưng lại lắc đầu, có phương diện này nguyên nhân đi, nhưng nhân tố chủ yếu, còn tại ở dung mạo của nàng bên trên. La Trần nhíu mày, Cố Thải Y thở dài, nói đến về sau tình huống, bất cứ chuyện gì cũng không phải là không có giá phải trả. Từ Mã Huệ Nương cảnh giới tăng vọt, cũng mang theo tai họa, cái kia khổng lồ pháp lực cùng nàng tự thân thể chất cùng linh căn thuộc tính đều không xứng đôi. Ngay từ đầu liền xuất hiện rất mạnh bài xích phản ứng. Từ Mã Huệ Nương cưỡng ép xuống, nhưng theo thời gian chuyển rời, kia phản ứng càng ngày càng kịch liệt, thậm chí đến ngày đêm thống khổ, chu lên không nghỉ trình độ. Lúc đó, La Thiên Tông y sư vì đó chẩn trị, bất lực, vẫn là Vương Uyên ra tay, đem minh thần phá sát, chi pháp truyền cho Từ Mã Huệ Nương, để nàng mượn nhờ đau đớn rèn luyện ý chí, đồng thời có thể chịu được cao hơn ngưỡng giới hạn thống khổ. Từ Mã Huệ Nương là chịu đựng, nhưng trên thân thể tự phát tính biến hóa, lại không phải nàng dựa vào ý chí có thể áp chế được. Khi đó, nàng liền quen thuộc hắc sa che mặt, không thấy người ngoài, ta một lần cuối cùng gặp nàng, là tại 10 quyết chi đấu bắt đầu trước đó, lúc ấy nàng đã không mặc ung dung cung trang, một bộ đồ đen váy đen, ngay cả cánh tay da thịt, đều che lấp đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ sợ, nói xong lời cuối cùng thời điểm, Cố Thải Y đều mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng, dù là nàng luôn luôn cùng Từ Mã Huệ Nương không hợp nhau. Nhưng nhiều năm ở chung xuống tới, luôn có tình đồng môn, nhất là, mọi người cùng là nữ nhân, đối với dung nhan coi trọng, là bản năng lên, không phải, tu tiên giới làm sao lấy có định nhan đan loại này. Vô dụng, đan dược, có thể để cho Từ Mã Huệ Nương bế không gặp người. Có thể thấy được những cái kia pháp lực đối nàng thân thể tàn phá đến trình độ nào. Trong bất chi bất giác, hai người thân ảnh đã xuất hiện ở Đại Thanh Sơn một chỗ mở không có nhiều năm ngoài động phủ. Cố Thải Y lựa chọn đem thời gian lưu cho Từ Mã Huệ Nương. Rời đi trước, La Trần ngắm nhìn bốn phía, không tiêu không cỏ, chỉ có tiêu cây, cái này tại phong cảnh tú lệ, dược thảo khắp nơi trên đất trăm dặm Thanh Xuyên Trung là cực kỳ hiếm thấy cảnh tượng. Hắn không có che giấu khí tức của mình, thậm chí ngay cả tiếng bước chân cũng không thả nhẹ, liền như kia đi hướng cánh cửa đá kia, lấy thần trí của hắn, tự nhiên có thể mặc qua trận pháp cấm chế, trông thấy trong đó tình huống, một nữ tử lo lắng bất an đi tới phía sau cửa. Mở cửa đi, La Trần nói như vậy, nữ tử vô ý thức giơ tay lên, lại chần chờ. Đây là qua nhiều năm như vậy, nàng lần thứ nhất đối La Trần mệnh lệnh sinh ra do dự. Người đệ, ta mang về, La Thiên Tông, từ đây không còn mặc người khi nhục, ta La Trần, bây giờ càng là nguyên anh cảnh giới, đủ để sừng sững đông hoang tu tiên giới. Nữ tử tay, khi nghe thấy lời nói này về sau, ngược lại buông xuống đi, thật giống như chút được gánh nặng đồng dạng. La Trần nhướng mày, bỗng nhiên nói, nương tử chưa hề lấy sắc làm vui vẻ cho người, bây giờ tội gì bởi vì cho hối tiếc. Hẳn là, người cảm thấy vi phu là kia trong mặt mà bắt hình dong. Chỉ nhìn túi da nông cạn hạng người sao? Trong động nữ tử như gặp phải trọng kích, vô ý thức lui lại mấy bước, trong mắt toát ra mê võng chi sắc. Đúng vậy a, từ vừa mới bắt đầu nàng Từ Mã Huệ Nương liền không lấy xinh đẹp nghe tiếng. Sở dĩ có thể từ tán tu chi thân từng bước một đi đến bây giờ cao vị, thậm chí đến bên ngoài phủ nam tử lọt mắt xanh, cũng xưa nay không là bởi vì gương mặt kia, bây giờ bởi vì dung mạo bị hủy mà tự ai hối tiếc. Quả thực buồn cười, đã phủ định cố gắng của mình, lại bằng bạch khinh thường phu quân lòng dạ. Hít sâu một hơi, Từ Mã Huệ Nương đánh ra một đạo pháp quyết, ngăn cách trong ngoài cửa đá, tại một trận ầm ầm âm thanh bên trong, từ từ đi lên, kia trăm năm không thấy người, từ chân đến thân thể, lại đến miệng cái mũi con mắt, nàng hơi liễm ống tay áo, khuất thân nhẹ nhàng thi lễ, thu thủy hai con ngươi bên trong tràn đầy vẻ vui mừng. Thiếp thân hoan nghênh phu quân trở về, Lúc trước linh tê cổ dị biến, ta cho là ngươi, chỉ là xảy ra chút tiểu xoa hồ mà thôi. Ngươi phu quân phúc lớn mạng lớn, sao có thể tùy tiện vẫn lạc? Ngược lại là ngươi, biết rõ linh tê cổ bị hủy, còn đối ta như kia có lòng tin, đối bọn hắn nói ta còn sống, muốn đem ngươi vật lưu lại thật tốt trông coi, tự nhiên muốn ổn định quân tâm, nhưng có đôi khi nói láo nói nhiều rồi, thiếp thân cũng không mặt mũi đối là tông môn vào sinh ra tử bọn hắn. Là lúc sau đến ta dần dần đóng cửa không ra, nương tử, ngươi ngược lại là hảo tâm cơ a, cái này không theo ngươi học sao, còn như này tổn hại người, gặp lại về sau, chính là dịu dàng thám thiết, nhàn tự chuyện cũ, chỉ bất quá, Tư Mã Huệ đĩnh cười, vẫn như cũ có chút miễn cưỡng, nàng nhìn xem đối diện nhắm mắt La Trần, bờ môi khẽ run nói, có thể giải quyết sao? La Trần chậm rãi mở mắt, lọt vào trong tầm mắt, là một chương hoàn toàn thay đổi mặt, trong tay chỗ nắm nữ tử cổ tay, có từng cái phẳng phất bị phỏng sau bong bóng gập ghềnh. Mà tại kia quần áo phía dưới, càng là thủng trăm ngàn lỗ, làm người hãi nhiên, La Trần như có điều suy nghĩ, quả nhiên là pháp lực của mình tạo thành. Hắn ban đầu ở vẫn ma chi địa nhục thân niết bàn. Một thân pháp lực bởi vì nhục thể sụp đổ, mà chợt biến mất, trên thực tế là thông qua huyết nhục nuôi nấng linh tê cổ truyền cho Tư Mã Huệ nương. Pháp này cũng không có không ổn, vấn đề xuất hiện ở, La Trần pháp lực qua bá đạo. Lúc đó, hắn kim đan 6 tầng, một thân hỏa thuộc tính pháp lực, chí dương chí cương, thiên hạ ít người có thể sánh kịp. Thậm chí nói, ngay cả La Trần tự thân đều có chút không chịu nổi pháp lực ngày đêm ăn mòn. Đến mức lâu dài khuôn mặt xích hồng, dị tượng bên ngoài hiển, chỉ là trúc cơ 9 tầng Tư Mã Huệ nương, lại như thế nào có thể tiếp nhận? Mặc dù có linh tê cổ tương trợ, để nàng miễn cưỡng tiếp nhận phần này pháp lực, nhưng căn bản là không có cách áp chế. Bản thân nàng là thủy mộc song linh căn, tu luyện công pháp cũng là cận thủy lâu thai, rất khó khống chế khoản này pháp lực, dùng linh tê cổ ngưng kết kim đan, cũng không phải chính thống kim đan, lực khống chế cực thấp. Còn có một điểm, La Trần không chỉ có pháp lực thuộc tính bá đạo, mà lại số lượng còn nhiều. Cho tới nay, La Trần pháp lực liền là cung cấp nhiều gấp mấy lần. Tới kim đan kỳ thời điểm, thậm chí có thể lấy kim đan 6 tầng pháp lực, so sánh những cái kia kim đan 9 tầng hạng người. Cái này cũng chỉ làm liền Tư Mã Huệ nương, một bước lên trời, vọt thẳng đâm tới kim đan 7 tầng cảnh giới. Số lượng nhiều, tính chất bá đạo, đánh xuyên khí hải, không giờ khắc nào không tại cọ rửa thân thể. Cuối cùng cho nàng thân thể tạo thành khó mà ma diệt tổn hại. Nhưng có một điểm, lại có chút kỳ quái, nếu như đem nhóm này pháp lực khổng lồ cho phát tiết ra ngoài, chí ít sẽ không rơi xuống bây giờ khí hải thủng trăm ngàn lỗ, kinh mạch đốt cháy khét khô héo, thân thể thói quen khó sửa tình trạng. Vấn đề này, tại La Trần nhớ tới La Thiên Tông cái này trăm năm gặp chắc trở về sau, liền trong nháy mắt giải quyết dễ dàng. Vương Uyên vì thủ hộ tông môn, đi đường tắt, tu hành loại yêu chi biến, chỉ cầu thu hoạch lực lượng cường đại, Mẫn Long Vũ khổ tâm nghiên cứu trận pháp chi đạo, đến mức tâm lực hao tổn quá độ. Đầu đầy tóc bạc, sở cầu cũng là vì lực lượng mạnh hơn, Khúc Linh quân tư chất quá kém, chỉ có thể đường cong cứu tông, đầu nhập Phong Hoa cung môn hạ, cũng là vì thu hoạch được lực lượng cường đại, cho dù là ngoại bộ, tình huống như vậy hạ, đối La Thiên Tông để bụng nhất Huệ nương, lại sao có thể không công bỏ qua trong cơ thể kia một cỗ cường đại pháp lực. La Trần kìm lòng không được xoa lên gương mặt kia, khổ ngươi, Tư Mã Huệ nương có chút ngượng ngùng, vô ý thức quay đầu đi, bên tai, nghe thấy được để nàng thanh âm mừng rỡ, trên thân thể ngươi vấn đề vi phu có thể giải quyết, chớ lo lắng. Thật sao? Tư Mã Huệ nương bỗng nhiên quay đầu, con mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm La Trần. La Trần nhẹ nhàng một chút đầu, vuốt vuốt tóc của nàng, có thể sẽ có chút đau nhức, ngươi chịu đựng một điểm. Ta không sợ. La Trần khẽ mỉm cười, làm Tư Mã Huệ nương rút đi toàn thân quần áo, xem kia vết thương túi ra như không, thần thức chui vào trong đó. Lập tức nữ tử trong cơ thể khổng lồ pháp lực phảng phất cảm nhận được cái gì, trở nên dục dịch ngóc đầu dậy, trở về đi. La Trần bóp đạo pháp quyết, bắt đầu dẫn dắt những cái kia pháp lực hướng chảy hắn. Nói cho cùng, những pháp lực này tất cả đều là hắn khổ tâm tu luyện được đến. Dù là bởi vì linh tê cổ chuyển đổi về Tư Mã Huệ nương sử dụng, nhưng như cũ nhận chủ, La Trần trị liệu phương án cũng không phức tạp, tận rút hắn pháp lực, hủy hắn kim đan, làm Tư Mã Huệ nương cảnh giới rơi xuống đến trúc cơ kỳ. Cứ như vậy, liền không có tai họa đầu nguồn, sau đó, lại lấy y thuật tu bổ hắn thân thể khiến cho khôi phục trạng thái bình thường. Đến lúc đó lần nữa đột phá kim đan kỳ liền có thể. Vấn đề duy nhất, đại khái liền là thọ nguyên điểm này, Tư Mã Huệ nương tuổi tác, đã sớm qua trúc cơ kỳ 250 năm đại nạn. Sở dĩ có thể tồn tại đến nay, toàn do viên kia linh tê cổ kết thành kim đan, cho dù không phải chính thống kim đan, như trước vẫn là kim đan, như hủy đi đan này, lại thêm trên nhục thể những năm này hao tổn, khả năng về sau không mấy năm tốt sống, nhưng vấn đề này, La Trần cũng có giải pháp. Hắn tại Thận Long động thiên bên trong luyện hóa bồng lai bát giác các, từ trong đó bí ẩn nhất mấy chỗ trong không gian, đạt được một môn duyên thọ linh dược, kỳ danh trăm thủ thiên đông. Vị này linh dược, cấp bậc chừng bậc 4 chi cao, ăn vào có thể được trăm năm thọ nguyên, nếu có thể luyện chế thành đối ứng duyên thọ đan, thu hoạch được thọ nguyên sẽ còn càng nhiều. Hắn xuất xứ tuyệt không phải chính Bồng Lai Tiên Tông bồi dưỡng, mà là lúc trước Bồng Lai đệ tử tại Vẫn Ma Chi Địa Mộc Thiên Nguyên ngắt lấy mà đến. La Trần lúc ấy tại Thận Long Động Tiên luyện hóa Bát Giác Các, phát hiện vật này về sau, một lần phi thường mừng rỡ, thậm chí cảm thấy đến tại động tiên bên trong hao tổn kia mấy chục năm thọ nguyên cũng không tính là gì đại sự, đây cũng là vì sao hắn ra ngoài về sau, đối phú triều sinh thái độ có chỗ hòa hoãn nguyên nhân một trong. Hiện nay, cái này trăm thủ tiên đông liền muốn dùng tại Huệ Nương trên thân. Cho dù không cách nào luyện chế diên thọ đan, chỉ dựa vào hắn bản thân dược lực, như vậy đủ rồi, trăm năm, có La Trần toàn lực ủng hộ, từ mã Huệ Nương kết đan bất quá dễ như trở bàn tay. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngay tại La Trần đem Huệ Nương trên thân không cách nào kiềm chế pháp lực, cùng trong khí hải pháp lực toàn bộ hút ra, chỉ còn lại viên kia huyết sắc kim đan thời điểm, động tác của hắn dừng lại. A, thế nào, không có việc gì, La Trần nhẹ nhàng trở về câu, bắt đầu chuyển hóa pháp lực, thi triển các loại sớm đã đại viên mãn y thuật, ngũ hành về bẩn, phục xương thông mạch, xuân phong hóa vũ, tới đằng sau, còn từ nhẫn chữ vật bên trong, lấy ra phòng thương hải đan, là loại kia chuyên môn dùng để chữa trị đan điền khí hải thương hải đan. Đan dược nhập thể về sau, La Trần càng là không có bất kỳ cái gì lãnh đạm. Chỉ thấy hắn há mồm phun một cái, một sợi thanh bạch giao nhau hỏa diễm yếu ớt hiển hiện. Theo tâm hắn niệm khẽ động, hỏa diễm triệt để chuyển từ trắng thành xanh, cùng Lăng Thiên quan đấu trên chiến đài ngọn lửa trắng bạch khác biệt. Thời khắc này Khô Vinh chân hỏa không trầm lặng nữa xâm nhiên, mà là tràn đầy mạnh mẽ sinh cơ. La Trần thận trọng đem chân hỏa mở ra, như một vòng hỏa diễm lụa mỏng bao lại nữ tử toàn thân cao thấp, bắt đầu chậm chậm thiêu đốt những cái kia chết héo da thịt, không có sinh cơ tế bào, đỏ thẫm huyết dịch tại đây giống như thiêu đốt hạ, dần dần bắt đầu tỏa sáng mới sinh cơ, liền ngay cả thưa thớt tóc cũng bắt đầu mắt Trần có thể thấy lan tràn ra, rủ xuống đến vai cái cổ vòng eo mà La Trần trước đó bỏ vào thương hải đan cũng bắt đầu cấp tốc luyện hóa, hóa thành một đạo đặc dính chất lỏng bọc lại nữ tử khí hải biên giới, tiến hành tu bổ hăng quá hóa giờ. La Trần tâm niệm vừa động, thu hồi Khô Vinh chân hỏa, ngươi lại nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày nữa lại đến vì ngươi trị liệu, chờ thân thể hoàn toàn khỏi rồi về sau liền có thể phục dụng trăm thủ thiên đông, khôi phục bản nguyên, tăng trưởng số tuổi thọ. Lúc nói lời này, La Trần vì nàng đắp lên chăn mỏng, che khuất trắng nõn như ngọc thân thể. Tư Mã Huệ Ương kinh ngạc nhìn La Trần, ngươi muốn đi sao? Không đi, muốn đi cũng sẽ mang các ngươi cùng đi. Ừm, nữ tử trừng mắt nhìn, tích lũy trăm năm mỏi mệt bất lực, trong nháy mắt dâng lên, tại kia đã lâu dễ chịu cùng cảm giác an toàn vây quanh bên trong. Lông mi thật dài khẽ trương khẽ hợp, dần dần ngủ thiếp đi. La Trần vì nàng dịch dịch góc chăn, nguyên bản ôn nhu thần sắc, dần dần trở nên âm trầm. Thời khắc này nữ tử vẫn như cũ có kim đan trung kỳ cảnh giới, tại kia dần dần chữa trị trong khí hải, một viên kim đan chập trùng lên xuống, trên trăm đạo cấm chế đem nó gắt gao bao khỏa, linh tê có độc, không chỉ có thông tâm còn thông thần. Chương 1051, La Thiên chuyện xưa. Lại ngộ Khô Vinh, cổ trùng một đạo, truyền lại từ Nam Cương, tại tu tiên giới, có thể nói nghe mà biến sắc, gặp chi sợ hãi, nhưng đây chỉ là nhằm vào không có gì kiến thức tán tu mà nói. Đối với La Trần cảnh giới cỡ này cao thâm, kiến thức uyên bác hạng người, tự nhiên minh bạch thiên địa vạn vật xưa nay không điểm chính tà thiện ác, chỉ điểm hữu dụng vô dụng thôi, chí ít là hắn giải được tình huống, rất nhiều cổ trùng đối với bình thường tu sĩ đều có thể đưa đến không tầm thường phụ trợ tu luyện tác dụng. Thí dụ như một loại tên là ánh trăng cổ bậc một cổ trùng, cấp bậc không cao, công hiệu lại cực kỳ thần diệu, nhưng đạo khí mở mạch, một chút có được linh căn, nhưng trời sinh kinh mạch tắc hạng người, luyện hóa này cổ liền có thể phá vỡ trói buộc, tiến hành bình thường luyện khí tu luyện. Cho dù là trời sinh kinh mạch thông suốt người, cũng không keo kiệt tại có điều kiện tình huống dưới. Luyện hóa một viên ánh trăng cổ, phụ trợ mình luyện khí, Trung Châu bên kia, Thiên Nguyên Đạo Tông đã từng liền trắng trợn hướng Nam Cương thu mua qua ánh trăng cổ. Thẳng đến về sau Nam Cương càng ngày càng phong bế, phương diện này giao dịch mới dần dần dừng lại, có thể nói, Trung Châu có thể có như kia đa số lượng tu sĩ. Đã từng rộng khắp lưu truyền ánh trăng cổ cũng chiếm cứ không ít công lao. Mà ánh trăng cổ, vẻn vẹn chỉ là rất nhiều kỳ cổ bên trong một loại mà thôi. La Trần cùng Tư Mã Huệ Nương trên thân trồng linh tê cổ, cũng là trong đó một loại, lại địa vị lớn hơn, trong truyền thuyết, là xa so với trước kia, một loại bậc năm cổ trùng đồng sinh cộng tử cổ phiên bản đơn giản hóa bản. Kia là có thể để cho hóa thần đại năng cùng luyện khí tu sĩ khóa lại cùng một chỗ. Đồng sinh cộng tử cực đoan cổ trùng, bất quá theo Thương Hải Tang Điền diễn biến, đồng sinh cộng tử cổ tên tuổi dần dần ít có người biết được. Mà linh tê cổ một loại khác thuế biến lộ tuyến, thì một lần tại Nam Cương tu tiên giới nhắc lên lớn lao phong ba. Bậc ba ma cổ, ma tâm cổ, có phát dầu người, số lớn luyện chế ma tâm cổ, loại cho cấp thấp tu sĩ, sau đó đợi cho thành thục lúc, lợi dụng cổ trùng thần diệu, thôn phệ tu vi cảnh giới. Cũng chính là ra chuyện này, ma tâm cổ mới bị triệt để đè xuống liên đới, lấy linh tê cổ cũng dần dần tương đối ít thấy. Khi đó, La Trần muốn ra một chuyến, xa nhà, là sợ mất đi liên hệ, lại tại tỉ mỉ kiểm tra linh tê cổ xác định không có vấn đề về sau, mới cho Tư Mã Huệ Nương gieo xuống. Sự thật chứng minh, linh tê cổ, tâm hữu linh tê nhất điểm thông, cái này tác dụng hoàn toàn chính xác mang đến rất nhiều chỗ tốt, mặc kệ là La Trần Luân hãm vào Tích Lôi Sơn chiến trường Bạch Dạ trong động phủ kia mấy năm, vẫn là Thương Ngô Sơn tù nhân, Bắc Hải trăm năm phiêu bạt những này mất liên lạc trong lúc đó, đều bởi vì linh tê cổ tồn tại, để Tư Mã Huệ Đệ duy trì đầy đủ lòng tin, chờ đợi hắn trở về. Nếu không có kia phần lòng tin tại, La Thiên Tông có lẽ sớm đã sụp đổ, không có tông môn phù hộ số ít tu sĩ có lẽ sẽ bởi vì tài năng xuất chúng bị đại tông môn ưu ái hấp thu, nhưng phần lớn người càng đều có thể hơn có thể là dần dần tiêu tán tại mênh mông tu tiên giới bên trong, không phải ai đều có thể giống La Trần như thế, phiêu bạt tán tu, còn có thể càng hỗn càng tốt. Về sau, theo La Trần vẫn ma chi địa một nhóm, nhục thể niết bàn, linh tê cổ cùng một thân pháp lực biến mất không thấy gì nữa về sau. La Trần một lần cực kỳ lo lắng Tư Mã Huệ Nương tình huống, là lấy tại Bắc Hải Thần Nguyên Thành Vạn Tượng Lâu bên trong mua sắm qua một đống cấp thấp cổ trùng làm nghiên cứu, đi Trung Châu động thiên thi đấu kết thúc về sau, xuất từ Nam Cương Thiên Sơn chân nhân đã từng cùng hắn chuyện phiếm, hắn lại mượn cơ hội hỏi linh tê cổ, mặc kệ là người kết quả nghiên cứu vẫn là cổ đạo cường giả đánh giá, linh tê cổ đều không có vấn đề gì lớn. Đây cũng là La Trần trước đó vì sao lại tự nhận là giải quyết Tư Mã Huệ Nương thương thế trên người cũng sẽ không quá phiền phức nguyên nhân. Nhưng giờ phút này lại có dị biến. Tại La Trần quan sát xuống, Huệ Nệ trong cơ thể viên kia từ linh tê cổ ngưng kết kim đan, giống như vật sống đồng dạng, dính líu trái tim, thậm chí còn dính líu thức hải thần hồn. Đây cũng là La Trần nói ra câu kia, linh tê thông tâm còn thông thần, nguyên nhân, bởi vì cái này hai phần liên lụy, La Trần căn bản không dám cưỡng ép đem nó xóa bỏ. Một khi xóa bỏ, trái tim vỡ tan không nói, thần hồn sẽ còn đồng thời tịch diệt, khó trách thải y trước đó nói, Huệ Nương thân thể có biến, đây là tâm huyết bị linh tê cổ hấp thu tạo thành. Mà kia phần ngay cả tu sĩ kim đan đều không đè nén được thống khổ. Lại tại tu hành, minh thần phá sát, về sau, giảm đi không ít, hiển nhiên cũng là tăng cường tự thân thần hồn năng lực chịu đựng. Nhưng tình huống như vậy, đến cùng là như thế nào tạo thành? La Trần hữu tâm hỏi Sở Khôi, năm đó đưa tặng đôi này cổ trùng thời điểm, nhưng có cái khác tai họa ngầm, nhưng ý nghĩ này vừa mới toát ra liền bị bỏ đi. Lấy Sở Khôi làm người, nếu có tai họa ngầm, cũng đã sớm nói, mà lại mặc kệ là trước đó 200 năm, vẫn là mình nghiên cứu. Thiên Sơn chân nhân kiến giải, đều nói linh tê cổ là không có vấn đề, kia vấn đề chỉ có thể xuất hiện ở Huệ Nương cùng trên người ta. La Trần con mắt nhắm lại, đầu ngón tay tự dưng hiện ra một giọt máu, linh tê cổ dùng tinh huyết luyện hóa, lấy thường ngày lưu chuyển khí huyết chi lực làm thức ăn, trừ ra luyện hóa thời điểm cũng sẽ không ảnh hưởng tu sĩ thường ngày tu hành, mà hắn La Trần khí huyết trên đầu ngón tay tươi huyết tinh oánh sáng long lanh, tản ra vô cùng tràn đầy sinh mệnh lực, dù là không có minh mộ khí huyết biến hóa, La Trần giọt máu này cũng không thua kém một chút nào Vương Uyên chỗ rèn luyện quá ngàn trăm lần huyết dịch. Linh tê cổ liền là hấp thu vật như vậy, một chút xíu từ bậc một dài đến bậc ba, máu của ta, Huyết Yểm Ma La từng nói Nguyên Đồ kiếm cực kỳ thích ta máu. Hắc Vương cũng nói, thích ỉ lại trên người ta, bởi vì ta tán phát tràn đầy khí huyết, sẽ để cho hắn cực kỳ dễ chịu, kia linh tê cổ cả ngày lẫn đêm ngâm tại ta khí huyết bên trong. Đến mức ta quen thuộc nó, không để ý đến nó, đều quên nó trưởng thành đến mức nào, làm ta niết bàn thời điểm, linh tê cổ phá toái. Nhưng lại bí mật mang theo pháp lực của ta, tại Huệ Nương trong cơ thể khôi phục, đồng thời ngưng kết kim đan, nhưng thời khắc này túc chủ, không còn là thể phách cường hoành ta, mà đổi thành yếu đuối Huệ Nương, cho nên, nó mới có thể vì tiếp tục trưởng thành, nuốt tâm phệ thần, tối tăm bên trong, La Trần nghĩ thông suốt hết thảy, trong lòng thì thào ở giữa, ngón tay của hắn liền rơi vào bên cạnh ngủ say quá khứ nữ tử trên môi. Kia một giọt bị gạt ra máu tươi, lập tức choáng nhiễm tái nhợt môi mỏng, thần thức giám thị hạ, khí hải bên trong kim đan khẽ run, lại bị La Trần bày ra cấm chế trói buộc. La Trần hợp thời buông lỏng ra cấm chế, sau đó liền thấy một cỗ pháp lực đem giọt kia máu tươi cuốn đi. Kim đan huyết sắc càng sâu, nữ tử đôi mi thanh tú lại triệt để giãn ra. Nhìn thấy một màn này, La Trần há to miệng, cuối cùng rủ xuống nhưng than nhẹ, chung quy là ta sơ sẩy. Trung Nguyên Lễ vẫn lạc tại Khiếu Nguyệt dãy núi, yêu chiều bộc phát thời điểm, Bạch Mỹ linh hồn phách biến mất đang chạy trốn trên đường, Hình Tông Hàn Mạnh Xây vì Trần Nguyên Thuật tẩu hỏa nhập ma, đạo hạnh tổn hao nhiều, tại một lần toàn tông rút lui trên đường, chủ động lựa chọn đoạn hậu, không rõ sống chết, hạt gạo cùng nó tử khúc rượu, tại trong tông khổ đợi khúc linh quân 10 năm, cuối cùng ôm hận cửu tuyền, Đoàn Phong vợ chồng, bởi vì am hiểu phân biệt khoáng thạch, tại vô cực vực lưỡng nghi thiếc rừng chi viện trong cuộc chiến, bị ngũ hành thần tông Kim Linh chân nhân lệnh cưỡng chế tiến về, vẫn lạc trong đó, không có con nối dõi lưu lại, Hứa Hoàn thật vong tại Tam Đồ Duyên chiến trường, Lạc Vân tông thái thượng trưởng lão biến mất, Khiếu Nguyệt dãy núi bị phá, lượng lớn đám đệ tử người vẫn lạc, tăng thêm trước kia vì đột phá nguyên anh cảnh giới, Hàn Chiêm chiếm đoạt Lạc Vân Tông quá nhiều lợi ích, mở chiến tranh một khi thất bại, Lạc Vân Tông nội bộ tai họa sát nách, là đoạt đại quyền, Lạc Vân Tông nội bộ phân ba cái phe phái, trưởng môn một mạch, Hàn Chiêm cháu Hàn Tranh một mạch, cùng lúc trước bị lưu tại Thiên Cổ Nguyên đại trưởng lão Trình Diễn một mạch. Ba mạch tương tranh, tử thương vô số, thuộc về trưởng môn một mạch Tần Nguyên Giáng, hắn đạo lữ Nguyễn Hoàn Nhi tại nội đấu bên trong bất hạnh bỏ mình. Mẫu thân Mộ Dung Thanh Liên bản thân bị trọng thương, Tần Nguyên Giáng nản lòng thoái chí mang theo mẫu thân cải đầu La Thiên Tông. Mộ Dung Thanh Liên vong tại La Thiên Tông bên trong, lá rụng bay tán loạn, phong thanh nghẹt ngào, La Trần ngồi ngay ngắn Huệ Nương ngoài động phủ hòn đá nhỏ bãi bên trên. Nhìn xem những năm này La Thiên Tông, La Thiên kỳ yếu, phần tài liệu này là La Thiên Tông hay là La Thiên hội thời điểm cũng đã bắt đầu sáng tác, cho tới nay chia làm 3 phần, Tàng Kinh Các tồn lưu 1 phần, Đường Đại Tông chủ mang theo trong người 1 phần, La Trần nắm giữ 1 phần, La Trần kia 1 phần, sớm đã dừng ở trăm năm trước đó, hiện tại chỗ nhìn thì là Diêu Minh Nguyệt bên kia phái người đưa tới, trên đó ghi lại có quan hệ tông môn bên ngoài kiến thức không nhiều. Đại bộ phận là La Thiên Tông nội bộ đại sự biến thiên, mà La Trần chỗ chú ý thì là kia từng cái vừa quen thuộc lại vừa xa lạ danh tự. Từ đến trăm dặm Thanh Xuyên thời điểm, thần trí của hắn liền đã đảo qua phiến khu vực này. Phát hiện rất nhiều người quen biết cũ khí tức, nhưng cũng có càng nhiều khí tức không tại. Bây giờ lúc này, không tại trong tông lưu thủ, ý vị như thế nào? La Trần kỳ thật đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật trông thấy, La Thiên kỳ yếu, trên nội dung lúc, như cũ mím chặt miệng, cắn chết răng, mi tâm không ngừng nhảy lên. Hắn không biết mình trong lòng là cái gì cảm thụ, tiếc nuối, bi thương, vẫn là thống khổ, hay là còn có phẫn nộ. Phẫn nộ tại yêu thú xâm nhập, phẫn nộ tại nhiều mặt thế lực đấu đá, phẫn nộ tại Ngũ Hành Thần Tông không đem La Thiên đệ tử làm người nhìn, phẫn nộ tại Lạc Vân Tông nội đấu dẫn đến kính trọng bằng hữu bỏ mình, thậm chí phẫn nộ với mình không đạt được gì. Một cỗ phảng phất lôi đình hàng sinh trước uy áp từ hắn trên người như ẩn như hiện, phu phu, phụ trách đưa sách tới Hứa Tiểu Lục, cách quá gần không chịu nổi cỗ này áp lực quỳ rạp xuống đất. Ai, tóc trắng xóa Hứa Tiểu Lục bên tai nghe thấy thở dài một tiếng, sau đó liền cảm nhận được cỗ kia phảng phất thiên uy áp lực tản ra mà không. Hắn thận trọng ngẩng đầu lên, "Tiểu Lục tử, ngươi vẫn là như kia láo cá, bọn hắn đều đã chết, liền ngươi còn sống?" Hứa Tiểu Lục sững sờ, không biết đáp lại như thế nào, sau đó liền gặp nam tử trẻ tuổi kia tự giễu cười một tiếng. Tự nhủ, cũng đúng, chỉ có như ngươi ta như này láo cá hạng người, ở nơi nào đều có thể giống cá trạch trùng dẫn đồng dạng. Bách chiết bất tử, Hứa Tiểu Lục trong lòng buông lỏng, thanh âm già nua nói, "Thái thượng trưởng lão như thế nào giống như Tiểu Lục tử? Ta bất quá là biển cả phù du kéo dài hơi tàn. Người lão lại là kia Thanh Thiên Hạo Nguyệt mặc hắn mưa rơi gió thổi, cũng không mất nửa phần nhan sắc, ngươi a, đều từng tuổi này, vẫn là cùng năm đó đồng dạng sẽ vuốt mông ngựa." La Trần cười cười, đánh ra một cỗ pháp lực, nâng tóc trắng xoa Hứa Tiểu Lục ngồi xuống hắn đối diện ghế đá. Hứa Tiểu Lục hai tay khoác lên trên đầu gối, ngồi nghiêm chỉnh, nam tử đối diện y hệt năm đó như kia tuổi trẻ. Đối xử mọi người thái độ càng là như gió xuân ấm áp, giống như cái gì đều không thay đổi, lại hình như cái gì cũng thay đổi, bất quá, đã nhiều năm không ai để hắn Tiểu Lục tử nữa nha. Cảm giác đạt được ngoại thân cát, "Tiểu Lục tử, nói cho ta nghe một chút đi, trong tông tình huống hiện tại đi." Có lẽ là bởi vì La Trần bình hòa thái độ, Hứa Tiểu Lục buông lỏng rất nhiều, đem La Thiên Tông tình huống hiện tại êm tai nói, "Ta tông hiện tại 300 môn nhân, luyện khí tu sĩ cùng phàm nhân 200 có thừa, trúc cơ hạng người chừng 30 người, bất quá tu sĩ kim đan số lượng lại phá lệ nhiều lắm. Chừng 9 vị kim đan thượng nhân, 9 đại kim đan theo thứ tự là Tư Mã lão tông chủ, Phó Cửu Sinh trưởng lão, Sở Khôi trưởng lão, Cố Thải Ích trưởng lão, Mẫn Long Vũ trưởng lão, Lý Ánh Dương trưởng lão, Dương Bình đều dài lão, Tần Nguyên Giáng trưởng lão, Vương Uyên cùng Sát Long tử tuy có lấy kim đan chiến lực, nhưng nghiêm ngặt đi lên nói, cũng không phải là tu sĩ kim đan, bọn hắn là luyện thể sĩ, nhưng, là Trần Hiếu Kỳ, cái này bất tài tám cái sao? Hứa Tiểu Lục có chút mất tự nhiên nói, nếu như đem Tư Mã Văn Kiệt tính đến, liền là 9 cái, La Trần ồ một tiếng, ra hiệu hắn tiếp tục. Nhưng trong lòng thì đang cảm thán, mình năm đó cố ý đem, vì Trần Nguyên Thuật, lưu lại, còn để Vương Uyên nghiên cứu ra phiên bản đơn giản hóa lúc đầu. Đích thật là làm đúng, nếu không có kia phần bao hàm toàn diện, vì Trần Nguyên Thuật, nho nhỏ La Thiên Tông lại há có thể sinh ra nhiều như vậy tu sĩ kim đan. Trong 9 người, Tư Mã Huệ Nương từ không cần nhiều lời, Phó Cửu Sinh, Sở Khôi kết đan phía trước, Cố Thải Y phục dụng hắn lưu lại Minh Nguyên đan thành công đột phá. Lý Ánh Trương thì là hậu tích bạc phát, Tần Nguyên Giáng nhận Lạc Vân Tông di trạch kết đan thành công. Mẫn Long Vũ được Khúc Linh Quân tương trợ, dựa vào trận pháp may mắn kết đan, duy nhất xa lạ thì là Dương Bình Đều. Người này chính là năm đó mở thời kỳ chiến tranh, bị đệ ngũ kỳ ám hại Vạn Tượng Tông tông chủ Dương Văn Xương chi tử. Vì lưu lại kiềm chế đệ ngũ kỳ tay cầm, La Trần cưỡng ép đem Vạn Tượng Tông môn nhân lưu lại. Về sau Vạn Tượng Tông đại sư huynh Tông Cửu Lang, chết tại Thiên Cổ Nguyên trên chiến trường, Dương Bình đều thì thành Vạn Tượng Tông thủ lĩnh, yêu triều bộc phát về sau, vì bảo toàn tông môn, Dương Bình đều tỷ lệ một đám đệ tử, triệt để gia nhập La Thiên Tông, đồng thời sau đó rất nhiều chiến sự bên trong tận tâm tận lực. Vì ngợi khen hắn, lại vì ngưng tụ lòng người, Từ Mã Huệ Nương tại mình kết đan thành công về sau, đem tiết kiệm tới kia một viên minh nguyên đan ban cho Dương Bình đều. Hắn thành công, Từ Mã Văn Kiệt cũng chuyện như vậy, phản, khác ném người khác, đến Nguyên Anh chân nhân tương trợ, kết đan thành công, sau đó mang theo ngoại nhân ý đồ mưu đoạt La Thiên Tông. Một bút sổ sách lung tung, tính không rõ ràng, lý không rõ, bên tai là Hứa Tiểu Lục nói liên miên lải nhải thanh âm. Tiểu bối bên trong, tự nhiên là Tần Nguyên Giáng cùng Tằng Nhất Long tối không chịu thua kém. Nhưng những người khác cũng không kém, Mai Nhược Kỳ, Viên Ước Quân, Khúc Diệu bọn người dần dần triển lộ sừng đầu. Tố Nga đã chết, nhưng nàng đệ tử Tố Vấn kế thừa y thuật truyền thừa. Khúc Linh Quân rời đi về sau, Thích Nghĩa nâng lên La Thiên Tông luyện đan đại kỳ, chính là bởi vì hắn luyện chế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rất nhiều trúc cơ linh dược mới khiến cho ta tông trúc cơ chân tu liên tiếp hiện ra đến. La Trần khi nghe thấy Thích Nghĩa cái tên này thời điểm, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, đây là hắn trước kia tự mình mời chào một vị luyện đan sư, vẫn là địch nhân môn nhân, nhớ đến lúc ấy, chính là cùng sư huynh vẫn là sư đệ cùng một chỗ mời chào. Hắn luyện đan thiên phú không thể nghi ngờ, nhưng luyện chế rất nhiều trúc cơ linh dược, không phải là đế lưu tương, nhưng môn này đan phương, hắn chỉ truyền cho Khúc Linh Quân, chẳng lẽ là Khúc Linh Quân rời đi trước đó, trong bóng tối chỗ thủ, nếu như là dạng này, ngược lại có thể nói tới thông, nhân yêu đại chiến bên trong, chính là không bao giờ thiếu các loại yêu thú thi thể vật liệu. Dùng cái này luyện chế lượng lớn đế lưu tương, hoàn toàn chính xác có thể bảo trì La Thiên Tông trúc cơ chân tu liên tục không ngừng. Như này nhìn đến lời nói, mình kia duy nhất nhập môn đệ tử, hoàn toàn chính xác tâm hướng tông môn, cân nhắc đến các phương các mặt, Diêu tông chủ từ không cần nhiều lời, kế nhiệm tông chủ về sau, dù không giống lão tông chủ lợi hại như vậy, nhưng cũng bốn bề yên tĩnh, cẩn trọng đem La Thiên Tông phần cơ nghiệp này duy trì được. Tiểu lão nhi cùng Thạch Lan sở sinh nữ nhi, hiện tại theo tại Diêu tông chủ bên cạnh học tập đâu. Nói xong lời cuối cùng, Hứa Tiểu Lục chợt để một câu nữ nhi của hắn, phần tâm tư này, La Trần liếc mắt nhìn hắn, đối phương hơi có chút xấu hổ, nhưng một mặt thản nhiên, La Trần cũng lơ đễnh, ngược lại hiếu kỳ hỏi một câu, Thạch Lan, không phải là năm đó băng bảo nha đầu kia? Đúng, đúng vậy, lúc ấy Ngọc Đỉnh vực đại loạn, băng bảo cũng xảy ra biến cố, ta cứu được Thạch Lan một mạng, về sau nàng liền cùng ta kết thành đạo lữ. Nói lên chuyện này, Hứa Tiểu Lục có chút tự hào, giống như có thể cùng nữ tử kia tiến tới cùng nhau. Chính là đời này của hắn bên trong kiêu ngạo nhất sự tình. Nhưng lập tức, hắn ngữ khí lại sa sút xuống dưới, đáng tiếc về sau Thạch Lan lưu lại nữ nhi về sau. Liền không từ mà biệt, tự đi tìm kiếm băng bảo đồng môn, băng bảo phát sinh chuyện gì sao? Cái này nói rất dài dòng, băng bảo thái thượng trưởng lão đột phá Nguyên Anh thất bại. Trong tông vô số cường giả vẫn lạc, La Trần câu được câu không nghe Hứa Tiểu Lục nói lên chuyện cũ. Nhưng cũng không làm sao để ở trong lòng, bây giờ chỉ là La Thiên Tông sự tình, liền đầy đủ hắn cân nhắc. Ngọc Đỉnh vực những cố nhân kia chuyện xưa, quả thực không phải việc cấp bách, tạm đưa hiểu rõ một hai, Hứa Tiểu Lục có lẽ cũng phát hiện La Trần không quan tâm. Dần dần thu hồi chủ đề, đã từng Ngọc Đỉnh bảy tông, ngoại trừ ta La Thiên Tông bên ngoài, sớm đã tán tán, vong vong, nếu không phải Thái Thượng trưởng lão ngươi kịp thời trở về. Chỉ sợ La Thiên chi danh cũng đem bèo giạt mây trôi. La Trần an ủi hắn một chút, sau đó bình tĩnh hỏi một cái vấn đề mới, ngươi số tuổi thọ bao nhiêu? Hứa Tiểu Lục khẽ giật mình, vô ý thức cỡ xuống sợi râu nói. Tiểu Lục tử thọ nguyên 247, đại nạn sắp tới, sau đó, hắn lại theo thói quen đập lên mông ngựa, sinh tử sự tình ta đã coi nhẹ, Thạch Lan từng cùng ta tình đầu ý hợp, ta hút mạch tồn tại thế gian, thậm chí trước khi chết còn có thể trông thấy ngài trở về. Để Tiểu Lục tử sau một khắc chết đi cũng là cam tâm tình nguyện. Ngươi bây giờ cũng không thể chết, ta còn có nhiệm vụ cho ngươi đâu. La Trần khẽ mỉm cười, tại đối phương nghi hoặc ở giữa, nói vài câu, sau khi nghe xong, Hứa Tiểu Lục lập tức mắt bốc tinh quang, hai tay vỗ. Hưng phấn nói, nhiệm vụ này ta tiếp nhận, định không cho ngài thất vọng. Tại Hứa Tiểu Lục ly khai về sau, La Trần khép lại, La Thiên Kỳ yếu, đứng tại hòn đá nhỏ bãi bên trên, ngắm nhìn trăm dặm thanh xuyên sơn thủy, trong đầu nghĩ lại là La Thiên Tông sự tình, nghĩ đến chỗ sâu, không khỏi lẩm bẩm, nhiều đời người già lão, chết thì chết, cuối cùng người ở lại, hoặc tiếp tục leo lên cao phong, hoặc vui vẻ phồn vinh, chính như kia cây nhỏ, gặp đông nghênh hạ, đi phồn liền giản, giữ lại thân cành, cuối cùng thành dơ cao thương cự mộc. Khô vinh chi đạo, chớ khái như là, gió ngừng lá rụng, trong rừng rì rào, phảng phất nơi đây sơn thủy tại đáp lại hắn đồng dạng. Chương 1052, luận công hành thưởng. Đời thứ ba tông chủ, Tằng Nhất Long, người hộ tông có công, ý chí kiên định, nghịch loạn thời điểm, đứng ra, không phụ phụ thân ngươi lúc còn sống hy vọng, ban thưởng thượng phẩm phi hành pháp bảo phá nguyệt cánh chim một đôi, công kích pháp bảo vạn quân kích một thanh. Từng tia ánh mắt nhìn chăm chú, Tằng Nhất Long đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn xem phía trên thân ảnh kia, cười ôn hòa âm thanh truyền đến, còn đứng nghỉ làm gì? Tằng Nhất Long thân thể run lên, liền vội vàng tiến lên một bước, thân thể nửa cung, tạ thái thượng ban thưởng. Hai đạo lưu quang nhẹ nhàng bay đến trước mặt hắn, bên tai có La Trần căn dặn âm thanh, phá nguyệt cánh chim chính là ta nhiều năm tự mình tế luyện được đến, phối hợp ta trước kia dạy ngươi 9 vạn dặm, tốc độ bay cực nhanh, lại bảo vật này không chỉ có am hiểu phi độn, còn có không tầm thường năng lực công kích, ta đã đem phía trên cá nhân ấn ký toàn bộ thanh lý, ngươi lại cầm đi nhỏ máu nhận chủ, hảo hảo tế luyện. Tằng Nhất Long hai mắt bốc lên tinh quang, thận trọng nhận lấy phá nguyệt cánh chim. Hắn năm đó là nhìn xem La Trần mời thiên phàm thành cao thủ luyện chế phá nguyệt cánh chim, thuận tay còn đem một kiện tàn thứ phẩm cánh chim đưa cho hắn. Đáng tiếc món kia cánh chim làm bạn hắn trăm năm chinh chiến, cuối cùng sụp đổ tại đấu trên chiến đài, lại không nghĩ rằng trong nháy mắt liền đến kiện tốt hơn, còn có cái này đại kích. Tằng Nhất Long vô ý thức đưa tay đi lấy, sau đó đông một cái thất thủ, đại kích trực tiếp đập xuống đất, đem cứng rắn gạch xanh ném ra một cái động quật. Nếu không phải hắn còn cưỡng ép nắm vuốt kích đem, chỉ sợ đại kích liền không tiến vào. Tại từng đôi mắt nhìn chăm chú, hắn không khỏi sắc mặt đỏ lên. La Trần khẽ mỉm cười, lại quán chú ngươi chi cương khí, lại thúc làm cho. Tằng Nhất Long bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng theo nếp làm theo. Không phải là hắn đần, thật sự là bây giờ tu tiên giới chuyên môn cho luyện thể sĩ chế tạo binh khí quá ít, phàm là pháp bảo đều là dùng pháp lực thúc dục, cho nên hắn mới vô ý thức không quán chú khí huyết chi lực đi vào. Theo hắn đem cương khí rót vào trong đó, nặng nề vô cùng vạn quân kích bị hắn từng tấc rút ra, càng nhổ trong lòng hắn càng kích động. Này kích thật nặng, thật lớn, thật mạnh, nếu ta thuần thục nắm giữ này kích, lại phối hợp phá nguyệt cánh chim cao tốc độ bay, chỉ sợ kim đan trung kỳ tu sĩ đều không phải đối thủ của ta đi. La Trần nhìn thoáng qua Tằng Nhất Long, gặp hắn nắm giữ đến khiếu môn, liền không lại chú ý đưa ra hai món bảo vật này. Hắn cũng không phải là cực kỳ đau lòng, phá nguyệt cánh chim cực hạn cũng không chỉ tại pháp bảo thượng phẩm, nhưng nó tốc độ phát triển đã theo không kịp chính mình. Vạn quân kích rất không tệ, nhưng mình cũng không phải là thuần túy thể tu, trước đó hoàn toàn là lấy bậc 4 thể phách vô song cự lực cưỡng ép vận dụng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không bằng đưa cho người thích hợp hơn, để hắn phát huy ra mạnh hơn phong mang, làm La Thiên Tông thế hệ tuổi trẻ hai đại người dẫn đầu một trong. Nhất là Tằng Nhất Long vẫn là từ nhỏ đến lớn ở trước mắt nhìn xem trưởng thành. Hắn đáng giá có được những bảo vật này. Về phần một cái khác tuổi trẻ dê đầu đàn, La Trần ánh mắt phức tạp nhìn về phía một cái khác nghi biểu bất phàm, thần sắc lại hơi có vẻ u buồn nam tử, Tần Nguyên Giáng. Tần Nguyên Giáng sững sờ, không nghĩ tới hôm nay luận công hành thưởng, còn có phần của mình. Hắn thấp thỏm đứng dậy, nhìn xem chương này có 3 phần Tần Lương Thần Dương Cương, lại có mấy phần Mộ Dung Thanh Liên tuấn tú khuôn mặt. La Trần nhẹ nhàng thở dài, dệt hoa trên gấm rễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó, ngươi có thể tại bản tông thung lũng thời điểm hợp nhau, lại nhiều năm không rời không bỏ, có thể thấy được lòng hiệp nghĩa. Hôm nay ta ban thưởng ngươi Khôi Lỗi Bí Tịch 3 quyển, cảm ơn thái thượng trưởng lão. Tần Nguyên Giáng khom người tiếp nhận 3 phần, xem xét liền là gần nhất mới khắc lục bí tịch, đang muốn thu hồi thời điểm vô ý thức nhìn thoáng qua La Trần, tiểu hổ, hảo hảo tu hành, không cần thiết lười biếng. Tần Nguyên Giáng sững sờ, nhưng La Trần đã bắt đầu ban thưởng những người khác. Tần Nguyên Giáng thối lui đến phía sau, nghi hoặc ở giữa nhìn sang 3 phần bí tịch, 2 phần đích thật là Khôi Lỗi Bí Tịch, phong cách tương đối cổ phác, nghĩ đến là thời đại thượng cổ, nhưng còn lại kia 1 phần, hắn lại con ngươi co rụt lại, chấn động trong lòng, này phân liệt thần hồn công pháp, sao cùng Lạc Vân Tông trong truyền thuyết kia mấy môn bí thuật tương tự như vậy? Hắn ngạc nhiên ở giữa ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trẻ tuổi kia. Đối phương không thèm để ý chút nào hắn ánh mắt, vẫn là cao giọng tuyên cáo đối cái này trăm năm qua có công chi thần ban thưởng. Lấy ra từng kiện bảo vật, cũng làm cho đám người không kịp nhìn. Mẫn Long Vũ, dốc hết tâm huyết, hết lòng hết sức, bảo vệ tông môn có công, đặc biệt Tứ Phong Xin, ra bàn 1 kiện, Nội Uẩn Tam Đại Trận Pháp, 18 tiểu trận, lại ban thưởng, Thạch Thất Tiên Cơ, trận sách 1 quyển, Lý Ánh Trương, gian khổ rèn luyện, không nhanh không chậm, nguy nan vào đầu, ngăn cơn sóng dữ, ban thưởng bậc 4 thủy pháp 1 quyển, bậc 3 đan dược 1 số, khác ban thưởng Thương Lan Pháp Y, Trấn Hải Châu, Tị Hỏa Che Đậy, Lạc Bảo Đồng Tiền, Dưỡng Long Bồn 5 kiện pháp bảo, Dương Bình Đều, Trung Thành Tuyệt Đối, Hộ Tông Có Công, ban thưởng bậc 4 thổ pháp 1 quyển, đan dược 1 số, khác ban thưởng Mậu Thổ Hạnh Hoàng Kỳ 1 bộ. Từng kiện bảo vật làm người hoa mắt, từng cái tên người đã hợp tình hợp lý, nhưng lại có chút ngoài ý liệu, như kia đằng sau gia nhập Tần Nguyên Giáng, lại thí dụ như kia Dương Bình Đều, lại cũng đạt được phong phú khen thưởng, bất quá vẫn có mấy người chậm chạp không có bị niệm đến danh tự. Phó Cửu Sinh Bình Chân như vậy, Sở Khôi đứng ngồi không yên, Khúc Linh Quân cúi thấp xuống mặt, không biết rõ tình hình tự Chợt, Phó Cửu Sinh, Sở Khôi, hai người kia vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía La Trần. Sáu mắt tương đối, trong lòng một chút quỷ quái từ đó tan thành mây khói. Hai vị lão hữu, là mẫu xác thực chưa nhìn lầm người, tại ta đi rồi, vẫn nguyện ý bảo vệ bản tông, không giống kia đệ ngũ kỳ lãng tử dã tâm hạng người. Đã từng, người ta sóng vai tiến lên, bây giờ, là mẫu trước một bước thành tựu nguyên chân, hy vọng các người mau chóng gặp phải, đặc biệt ban thưởng, kết anh chi pháp một bộ. Phó Cửu Sinh cùng Sở Khôi sững sờ, đầy mặt không thể tin, kết anh chi pháp, bọn hắn tư chất không được tốt lắm, cảnh giới không cao lắm, trên tay càng không tinh diệu pháp môn, kim đan cơ hồ đã là bọn hắn có thể cố gắng cực hạn. Nhưng nếu có kết anh chi pháp, ai lại nguyện ý cuối cùng 500 năm về sau, hóa thành cát vàng một bồi. Hai đạo lưu quang từ La Trần đầu ngón tay đánh ra, chui vào hai người mi tâm, cầm đi thật tốt nghiên cứu, bù đắp nhược điểm, tư chất dù kém, tuổi tác tuy lâu, nhưng đại nạn sắp tới thời điểm, cuối cùng cũng có đánh cược một lần nguyên chân chi lực. Hai vị đạo hữu, mời cùng nỗ lực chi. Thần thức nhập não, Phó Sở hai người vẻ mặt hốt hoảng, cuối cùng đều là đối La Trần cúi người chào thật sâu, tạ thái thượng trưởng lão ban thưởng, tạ thái thượng trưởng lão ban thưởng. La Trần khẽ mỉm cười, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía cái kia cúi đầu phảng phất làm sai sự tình hài tử, kỳ thật đã không phải là hài tử, từ trên mặt nếp nhăn đến xem, thậm chí do La Trần còn muốn lớn tuổi tang thương, nhưng mặc kệ lúc nào, tại La Trần trước mặt, hắn vẫn như cũ là cái kia tại Tà Nguyệt Cốc bông tuyết đầy trời thời điểm. Đối với mình lớn tiếng đọc thuộc lòng bách thảo dược kinh hài tử. Khúc Linh Quân chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía La Trần. Trong ánh mắt hình như có cầu khẩn, hắn nghĩ cầu khẩn cái gì, là muốn cùng trước đó đám người đồng dạng, thu hoạch được ban thưởng, như thế không hiện lạc hậu. Hay là không muốn bị ban thưởng, phản muốn được trách phạt, rơi vào an tâm, La Trần không nhìn thấy kia phần cầu khẩn, chỉ là bình tĩnh nói, ngươi vì ta chi đệ tử, tự nhiên quy về La Thiên Môn hạ, từ hôm nay trở đi, Đoạn Phong Hoa khách khanh chi vị, quay về La Thiên Môn tường, đây chính là đối với mình xử trí. Khúc Linh Quân toàn thân chấn động, nói lắp bắp, sư tôn, Phong Hoa Cung bên kia, Nguyên Anh chân nhân nơi nào tự có ta đi nói, nhưng Phong Hoa Cung bên trong cùng ngươi có liên quan đồ vật, phải do ngươi tự mình đến đoạn. Thí dụ như ngươi kia tục huyền, đương nhiên, nếu ngươi không muốn trở về, việc này như vậy coi như thôi. La Trần bình tĩnh nói, nhưng trong lời nói, cũng đã mang tới trước đó chưa bao giờ có nghiêm khắc âm thanh. Khúc Linh Quân thần sắc mê mang, lui trở về, đời này của hắn, luyện khí kỳ lúc chấp nhất tại hạt gạo, trúc cơ về sau vốn định bắt trước sư tôn La Trần. Nhưng lại gặp đại loạn, vì cứu tông môn đầu nhập Phong Hoa, cùng một tên khác nữ tử Mạnh Thấm Nhi dây dưa đến cùng một chỗ. Vì tình sở khốn, không thể tự kiềm chế. Tình nghĩa khó toàn, lại nên như thế nào tự xử? Chương 1053, luận công hành thưởng. Đời thứ ba tông chủ, luận công hành thưởng, tựa hồ dừng ở đây rồi. Nhưng ngoài ý liệu là, La Trần trong lúc đó lại tuyên bố một tin tức, La Thiên Tông đời thứ hai tông chủ Diêu Minh Nguyệt, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, trưởng môn hộ, chủ tông mạch, khiến cho ta La Thiên truyền thừa chưa ngừng, đại công khó nói chuyện. Nay, từ nhiệm vị trí tông chủ, theo ta ở bên tu hành, tùy ý kết đan, lý ánh trương, một mảnh xôn xao bên trong. Trước đó lui xuống đi Lý Ánh Trương lại đi ra, đệ tử tại, hắn phảng phất biết sẽ phát sinh cái gì, nhếch lên áo choàng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, từ nay về sau, ngươi là La Thiên Tông đời thứ ba tông chủ, làm tận tâm tận lực, không để cạnh cửa chịu nhục, làm La Thiên chi danh, phát dương quang đại. Nói xong lời này, La Trần hít một hơi thật sâu, sau đó đối Lý Ánh Trương chậm rãi đánh ra một chỉ. Đại điện bên trong truyền đến một cỗ làm người kinh dị lực lượng. Lý Ánh Trương thản nhiên nhìn thẳng La Trần, thản nhiên đối mặt kia một chỉ. Chỉ cảm thấy mi tâm có chút như bị phỏng, sau đó liền kết thúc, đám người nhìn lại, phát hiện đối phương trên trán thình lình có một viên sinh động như thật thanh diễm ấn ký. Phảng phất con mắt thứ ba đồng dạng treo ở mi tâm chính giữa. Đánh ra một chỉ này về sau, La Trần hình như có một ít mỏi mệt, hắn chậm rãi đứng dậy, Diêu Minh Nguyệt cùng Vương Uyên đi theo một bên. Chiếu Trương, ta bàn giao đưa cho ngươi sự tình hiện tại có thể bắt đầu làm. Lý Ánh Trương lên tiếng, tại La Trần triệt để ly khai về sau, chậm rãi đứng dậy, theo hắn đứng dậy. Từng tia ánh mắt chuyển động theo, khó trách trước đó tại một đám ban thưởng bên trong, Lý Ánh Trương đến nhiều nhất, có thể tu hành đến Nguyên Anh kỳ bậc 4 công pháp. Một số đan dược, cùng trọn vẹn 5 kiện pháp bảo. 5 kiện pháp bảo A, người bình thường căn bản khó mà khu động, nhất là Lý Ánh Trương bản thân còn có tế luyện nhiều năm ly long kiếm. Cho hắn nhiều như vậy là đạo lý gì? Khi đó mọi người khiếp sợ La Trần uy thế, chỉ coi hắn hơi có vẻ bất công, bây giờ nhìn đến, lại là tại vì Lý Ánh Trương kế nhiệm vị trí tông chủ làm nền A. Đám người nhìn về phía Lý Ánh Trương, nhưng tại nhìn thấy mặt kia cho trên thanh diễm lúc, lại vô ý thức tránh đi mắt, trở nên không dám nhìn thẳng hắn, không giận tự uy, người bên ngoài ghé mắt, chớ quá như là, Lý Ánh Trương tâm tình vô cùng phức tạp, ra ra có lẽ cho tới bây giờ không nghĩ tới, mình có thể đi đến một bước này, hắn khi đó còn tại lo lắng La Thiên Hội thôn tính Lý gia, còn vì miếng vải này gieo hạt loại chuẩn bị ở sau. Cùng La Trần nói một chút từng cái điều kiện tới, lại không nghĩ rằng Lý Gia hoàn toàn chính xác xác thực triệt để dung nhập La Thiên Tông. Nhưng hắn Lý Ánh Trương lại thành La Thiên Tông tông chủ. Thế sự quả thật kỳ diệu. Lý Ánh Nhưng khẽ mỉm cười, Thái Thượng trưởng lão giao ta một cái nhiệm vụ, còn phải làm phiền chư vị đồng môn giúp đỡ chút. Đám người Tề Xưng đồng ý, đây chính là Thái Thượng trưởng lão giao phó xuống tới nhiệm vụ. Cũng không phải hỗ trợ, cũng liền mới tông chủ nói đến khách khí mà thôi. Rất đơn giản, đi hướng năm vực các nơi, mời Nguyên Anh chân nhân đến Bách Lý Thanh Xuyên, tham gia ta tông Thái Thượng trưởng lão La Trần chân nhân kết anh đại điển. Phong Hoa vực bên này đã có Hứa Tiểu Lục dẫn người trước xuất phát. Bạch Hạc vực bên kia Thái Thượng trưởng lão cũng đã bắt chuyện qua. Đến lúc đó Vương Uyên trưởng lão lại đi một chuyến là được. Cho nên, liền còn thừa lại Tam vực, ra 6 tên kim đan, hai người kết bạn, tiến đến mời, đây là ta tông trăm năm qua thứ nhất thịnh sự, chư vị chớ chậm trễ. Nói xong lời cuối cùng, Lý Ánh Trương ngữ tốc càng ngày càng chậm, nhưng ngữ khí càng ngày càng nặng, chúng tu nhau nhau nghiêm nghị xác nhận. La Trần, ngươi không sao chứ? Không sao, chỉ là có chút hao tâm tổn sức mà thôi. Đối mặt Vương Uyên hỏi thăm, La Trần khoát tay áo, vừa rồi lưu tại Lý Ánh Trương mi tâm bên trên ấn ký. Cũng không có nhìn đơn giản như vậy, bên trong ẩn chứa ba vật, một là thần thông Khô Vinh đạo chỉ, một khi triển khai, Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ không chết thì cũng trọng thương. Một là Khô Vinh hỏa loại, không có công kích hiệu quả, nhưng triển khai về sau, có thể hóa thành La Trần Xí Thiên thất trọng hoàn phòng ngự pháp thuật, đủ để ngăn chặn Nguyên Anh chân nhân một kích. Cuối cùng thì là La Trần phân đi ra một sợi thần thức, như trước hai vật đều không gánh nổi Lý Ánh Trương, vậy cũng chỉ có thể La Trần tự mình lộ mặt, cùng địch nhân thương lượng thương lượng, ba cái lưu tại cùng một chỗ, hóa thành ấn ký, bản thân liền cực kỳ nhìn công phu, nếu không phải La Trần hiện tại có bậc 4 trận pháp sư tạo nghệ, đem 7 đại cơ sở cấm chế hoàn toàn dung hội quán thông, chỉ sợ cũng rất khó làm được loại tình trạng này, nhất là hắn còn muốn vòng bị ấn ký này ảnh hưởng Lý Ánh Trương tu hành. Cho nên ngoài định mức bỏ ra một ít tâm tư, mỏi mệt là bình thường. La Trần nhìn về phía đi theo phía sau nữ tử, khẽ mỉm cười, Minh Nguyệt, thế nhưng là có chút không bỏ vị trí tông chủ. Diêu Minh Nguyệt ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười, là có chút không bỏ, nhưng ngài nói đúng, ta thọ nguyên không nhiều, lúc này lấy đại đạo làm đầu, cho dù ta ngượng nhớ trường vị trí tông chủ không đi, tối đa cũng liền 4-50 năm phong quang, tội gì cưỡng cầu. Nói đến đây, nàng cũng triệt để bình thường trở lại, bất quá, Diêu Minh Nguyệt cũng rất tò mò, sư thúc, người thật có thể giúp ta kết đan sao? Ta hiện tại nhưng mới trúc cơ 8 tầng. Nàng sư tôn là Tư Mã Huệ Nương, tự nhiên có thể xưng hắn đạo lữ La Trần là sư thúc. Vẫn còn so sánh Thái Thượng trưởng lão lộ ra càng thân mật hơn một chút. La Trần thản nhiên nói, thế gian sự tình, chưa từng 10 phần chắc chín, nhưng nếu ngươi có 50 năm dốc lòng tu hành thời gian, phối hợp ta đan dược công pháp, tự mình chỉ điểm, trúc cơ đại viên mãn ở trong tầm tay, kết đan sự tình, liền phải xem ngươi duyên phận. Diêu Minh Nguyệt đầu tiên là có chút thất vọng, nhưng lập tức liền phản ứng lại, La Thiên Tông tu sĩ kết đan tỷ lệ cực cao cực cao. Chỉ cần tu thành kia, vì Trần Nguyên thuật, kết đan thời điểm cơ hồ không trở ngại chút nào, này thuật tu đi rất khó, cũng có hình tông hàn loại kia tẩu hỏa nhập ma tiền lệ. Nhưng mình bây giờ lại có La Trần sư thúc tự mình chỉ điểm. Hắn thân là này thuật người sáng tạo, tất nhiên kinh nghiệm phong phú, chớ nói tiểu thành, dù là đại thành cũng chưa chắc có thể làm khó chính mình. Có thể nói, chỉ cần nàng Diêu Minh Nguyệt trúc cơ đại viên mãn, kết đan chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nghĩ thông suốt đây hết thảy về sau, Diêu Minh Nguyệt triệt để nhẹ nhàng thở ra. Vị trí tông chủ nàng không có khả năng cưỡng chiếm, bây giờ thời cuộc phía dưới, cần một vị có năng lực, lại càng có thực lực tông chủ, mới có thể xứng đáng. La Thiên Thượng Tông, tính cách cứng cỏi, xử sự bình ổn, đại sự trước đó nhưng lại phá lệ tỉnh táo Lý Ánh Trương. Không thể nghi ngờ là chọn lựa đầu tiên, đem tông môn giao cho người này, nàng yên tâm, đem mình giao cho La Trần, nàng càng yên tâm hơn, nếu như thế, còn lo lắng cái gì đâu. Dăm ba câu ở giữa, Diêu Minh Nguyệt tâm kết bỗng nhiên đi, đến hòn đá nhỏ bãi về sau. Nàng từ tiến động phủ đi xem sư tôn Tư Mã Huệ Nương, mà La Trần cùng Vương Uyên thì lưu tại bên ngoài. Vương ca, những người khác thưởng, liền ngươi không thưởng, sẽ không trách tiểu đệ a? La Trần cười hì hì hỏi. Vương Uyên liếc mắt, ngươi ta ở giữa, cho tới bây giờ liền không gặp bên ngoài qua. Hơn nữa nhìn ngươi bộ dáng này, khẳng định chuẩn bị đồ vật, trực tiếp cho ta đi. Hắc hắc, La Trần tay một chồng, trên bàn đá lập tức xuất hiện một đống lớn đồ vật. Thư tịch, thẻ tre, thẻ ngọc, miếng sắt, tất cả đều là ghi chép văn tự tin tức đồ vật. Những này là, tất cả đều là cùng luyện thể có liên quan điển tịch. Là ta cái này trăm năm qua thu thập, phạm vi bao trùm Bắc Hải, Trung Châu, niên hạn liên quan đến thượng cổ đến nay, trong đó một chút thể thuật, uy năng phi phàm, chính ta đều chỉnh hợp ra một bộ ma quân thất tán thủ. Nhưng ta cuối cùng không thể toàn tâm toàn ý luyện thể. Không cách nào đào móc những này trong điển tịch thâm thúy huyền ảo. Giao cho ngươi có lẽ mới là thích hợp nhất. Vương Yên một bên gật đầu, một bên mở ra từng quyển điển tịch, cưỡi ngựa xem hoa. phong nguyệt lôi vân đạp tiên đồ, gió chân, nguyệt bộ, lôi đá, mây dày, tinh diệu thể thuật bộ pháp, tinh diệu tư tưởng, như nắm giữ toàn bộ, hoàn toàn có thể dùng bộ pháp cùng tốc độ san bằng cùng tu tiên giả ở giữa công kích khoảng cách. Chênh lệch, thiếu ba chiêu sao? Lưu Vân đoạt tiên chỉ, ngược lại là cùng ta tự sáng tạo thần tiên ma ba ngón bên trong huyết thần cướp chỉ có dị khúc đồng. Công chi diệu, nhưng thắng ở không có chút nào khói lửa phía dưới, có bá đạo khốc liệt chi uy, cực sơn sáu thức, đồng dạng, bất quá cái này bổ sung cực sơn luyện thể thuật, ngược lại là có chút ý tứ. Nhìn xem Vương Uyên nói một mình, mắt bốc tinh quang, một bên La Trần một mặt bất đắc dĩ, hắn liền đoán được có thể sẽ dạng này. Vốn là còn thi lễ vật nghĩ đưa đối phương tới, thấy đối phương trầm mê trong đó, cũng không nói, miễn cho điểm hắn tâm thần, chờ về sau luyện chế tốt, lại cho đối phương một kinh hỉ đi. La Trần không có quấy giày Vương Uyên, tại hòn đá nhỏ bãi trên khoan thai tản ra bước, trong đầu nghĩ đến La Thiên Tông có liên quan sự tình. Tông chủ, hắn đã một lần nữa bổ nhiệm qua, Lý Ánh Trương có thực lực, có tiềm lực, càng có trưởng quản một tông năng lực. Sau đó, liền là có quan hệ hắn kết anh đại điển, nhưng lần này đại điển, mục đích chủ yếu không phải diễu võ dương oai hiển lộ rõ ràng uy phong, mà là rộng kết nhân mạch, hắn là Trần Giao Thiệp, hắn là Thiên Tông Giao Thiệp, nguyên bản, hắn là nghĩ về Đông Hoang, đem La Thiên môn nhân trực tiếp đưa đến Trung Châu đi. Nhưng Thiên Nguyên Đạo Tông khai chiến Bắc Hải tin tức, đã truyền đến, hắn cũng biết Đạo Tông ý nghĩ, Trung Châu, chen chúc, tư nguyên đều nhanh không đủ phân, cho nên lúc này mới xuất chinh bên ngoài châu, loại tình huống này đem La Thiên Tông dẫn đi, chỉ có thể trở thành trinh phạt ngoại vực pháo hôi. Đã như vậy, vậy hắn La Trần liền định tạm thời lưu lại, thật tốt kinh doanh một chút La Thiên Tông, cứ như vậy, đến lúc đó cho dù dẫn người đi, cũng là một nhóm tinh nhuệ, có đầy đủ năng lực tự vệ. Cái này chuyện thứ ba nha, nhìn qua Bách Lý Thanh Xuyên, La Trần lắc đầu, bây giờ La Thiên Tông nhưng chịu không được bao lớn dày vò. Dù là không lớn mạnh, cũng phải nghỉ ngơi lấy lại sức một hồi, đệ tử cấp thấp môn nhân, cần thu nạp lòng người, tu sĩ cấp cao, như Cố Thải Hùng bọn hắn cái này một nhóm tu sĩ kim đan, cũng phải có thời gian vững chắc một chút cảnh giới. Dù sao liền La Trần nhìn một cái, ngoại trừ Lý Ánh Trương cùng thế hệ trước Phó Cửu Sinh bên ngoài, còn lại tu sĩ kim đan, từng cái pháp lực đều có chút phù phiếm, cảnh giới không quá ổn định, vừa vặn, ta dù sao gần nhất cũng là tại vững chắc cảnh giới. Liền cùng bọn họ cùng một chỗ đi. Chương 1054, kết anh đại điển. Chế phù bậc 2, phụ thân, phía dưới liền là Liệt Phong Cốc, phi thuyền bên trên, Hứa Tiểu Lục thò đầu ra nhìn về phía dưới kia mảnh khói đen cuồn cuộn. Kinh phong phần Phật địa phương, khóe miệng không khỏi cong lên, dù sao cũng là một kim đan đại tông, sao ở lại hoàn cảnh như này ác liệt. Bất quá hắn cũng có thể lý giải, Phong Hoa vực chính là lấy Phong Hoa cung vi tôn, bên trong Phong Hoa cung nữ tử địa vị cao hơn, cho nên liền ngay cả mang theo tại toàn bộ Phong Hoa vực nội nữ tu cùng nam tu tình trạng cũng khác nhau rất lớn, như Liệt Phong Cốc dạng này lấy nam tu làm chủ thế lực, cũng liền chỉ xứng phân đến ác liệt như vậy linh mạch chi địa. Như này nghĩ đến, lúc trước Phong Hoa vực nguyện ý đem Bách Lý Thanh Xuyên tặng cho La Thiên Tông làm nghỉ lại chi địa, xác thực cực kỳ đủ ý tứ. Phụ thân, muốn chúng ta xuống dưới thông cáo sao? Bên cạnh thiếu nữ nhảy cẫng mà hỏi, một bộ ngo ngoe muốn động bộ dáng. Hứa Tiểu Lục vuốt râu cười một tiếng, từ không cần các ngươi đi, ta đi là được. Loại người này trước lộ mặt sự tình, thế nhưng là hắn thích nhất làm, phải không? Việc này La Trần làm sao lại giao cho hắn đâu? Đã có trên trăm năm không thể nghiệm qua á. Phi thuyền chậm rãi hạ xuống, nơi xa có hai tên tu tiên giả bay tới, người đến người nào? Hứa Tiểu Lục chắp tay sau lưng, cười ha hả nói, La Thiên Thượng Tông sứ giả giá lâm, còn không mang theo ta đi gặp các ngươi cốc chủ. Kia hai tu sĩ hai mặt nhìn nhau, La Thiên Tông, bọn hắn biết Thượng Tông là cái gì ý tứ, cũng biết, nhưng La Thiên Thượng Tông. Một lát sau, một chỗ tráng lệ đại điện bên trong, Hứa Tiểu Lục đối mặt với một vị khí thế như núi lửa bộc phát tráng hán, thân thể tuy có một ít run rẩy, nhưng sắc mặt lại không chút nào rụt rè. Hẳn là các ngươi còn không biết, ta La Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão đã từ hải ngoại trở về, lại đã tu đến nguyên chân chi cảnh. Lần này ta tông tổ chức đại điển, mời đều là nguyên anh tiền bối, cũng liền Phong Hoa vực một đám kim đan đại tông, xem ở tạm làm hàng xóm phân thượng, cho các ngươi một cái ngồi vào vị trí cơ hội. Đầu tháng sau 3, cốc chủ quên rồi. Đang khi nói chuyện, Hứa Tiểu Lục ném ra ngoài một chương thiệp mời. Tráng hán kia vốn là không quá tin, nhưng lại tại tiếp vào thiệp mời một khắc này, không khỏi hơi biến sắc mặt. Phía trên văn tự bút tẩu long xà, bút lực cầu kinh, chợt nhìn đi phảng phất là trận văn cấm chế đồng dạng, càng có một tia một sợi pháp lực nhiễm trên đó. Tại hắn mở ra thiệp mời về sau, kia một sợi pháp lực phảng phất nhớ kỹ hắn, chui vào thiệp mời bên trong. Kể từ đó, cho dù những người khác cầm thiệp mời cũng không cách nào giả mạo hắn. Tráng hán há to miệng, đem trận văn cấm chế dung nhập thiệp mời, pháp lực lưu chuyển tựa như vẽ bùa, loại thủ đoạn này cũng không bình thường a. Kia bất quá chó nhà có tang La Thiên Tông, quả thật đón về tới một tôn nguyên anh chân nhân. Hắn nuốt ngụm nước bọt, toàn thân khốc liệt khí thế vừa thu lại, cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười. Hứa, Hứa đạo hữu, đường xá xa xôi, chắc hẳn ngươi cũng mệt mỏi, không ngại ở ta nơi này Liệt Phong Cốc nghỉ một chút. Trước ngạo mạn sau cung kính, Hứa Tiểu Lục cười cười, cũng là không cần, ta còn muốn đi thông chi Phong Hoa vực cái khác Kim Đan tông môn. Đều không ngừng lưu lại, đầu tháng sau ba, nhớ kỹ, nhớ kỹ, Liệt Phong Cốc cốc chủ tự mình đem Hứa Tiểu Lục đưa ra. Tại hắn đi rồi, cốc chủ không khỏi gượng cười, Phong Hoa vực vốn chỉ có Phong Hoa cung một cái nguyên anh thượng tông. Nhưng yêu thú tứ ngược trăm năm xuống tới, càng ngày càng nhiều thế lực thối lui đến Phong Hoa vực. Trước đó liền có Ngũ Hành Thần Tông cùng Ma Thiên Nhai tạm thời lưu tại Phong Hoa vực. Hai tông này cũng không an phận, một mực tại thăm dò tính khuếch trương lãnh thổ phạm vi, lôi kéo phụ thuộc, hiện tại lại thêm ra cái La Thiên Tông đến, cũng không biết Phong Hoa cung bên kia là cái gì thái độ. Chúng ta những này tiểu môn tiểu phái quả thực đoán không được hướng gió a. Sư tỷ, La Thiên Tông quả thật trở về một vị nguyên anh chân nhân. Đúng thế, Phong Hoa tiên tử con mắt nhắm lại, nghĩ đến cùng kia La Trần hai mặt, bờ môi thanh tú khẽ nhả, người kia nói đi cao thâm, không kém hơn ta, lời này vừa nói ra, Phong Hoa cung nhị cung chủ hơi biến sắc mặt, sư tỷ thế nhưng là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, tại to như vậy Đông Hoang cũng coi như được số một nhân vật lợi hại. La Thiên Tông vị kia thái thượng trưởng lão ngắn ngủi trăm năm thành tựu nguyên anh chi cảnh thì cũng thôi đi, sao có thể so sánh nhà mình sư tỷ, nhưng gặp sư tỷ bộ dáng, cũng không giống giả mạo, nhị cung chủ kinh nghi bất định ở giữa, chợt nghĩ đến một chuyện, chúng ta từ Húc Linh Quân nơi nào đạt được thông u đan đan phương, nghe nói chính là đan trần tử, hắn sẽ không, chỉ là bậc hai đan phương, lấy người kia tính tình, cũng không về phần dùng cái này nổi lên. Phong Hoa tiên tử lắc đầu, trên mặt sầu lo nói, ta lo lắng, còn là hắn bất mãn đủ a, không vừa lòng, nhị cung chủ trong nháy mắt liền hiểu ý của sư tỷ. Bách Lý Thanh Xuyên tuy tốt, nhưng thật sự là quá nhỏ, lấy trước nguyên anh thượng tông, động một tí trưởng khống một vực chi địa, mấy vạn dặm cương thổ, dù là nhỏ yếu như Ngọc Đỉnh kiếm tông, đó cũng là Ngọc Đỉnh vực trên danh nghĩa chủ nhân, bên ngoài cũng nắm giữ được có hơn vạn dặm cương vực. Bây giờ thời đại thay đổi, dù không nói cưỡng cầu một vực làm chân nhân đạo trường, nhưng làm sao cũng phải có cái bậc bốn linh mạch làm chỗ tu hành đi. Kia là chân cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, đối với cái này khẳng định càng thêm khan hiếm, vạn nhất hắn đánh lên Phong Hoa cung chủ ý, nếu chỉ một người thì cũng thôi đi, ta cùng sư tỷ ngươi liên thủ cũng không e ngại, hết lần này tới lần khác Ngũ Hành Thần Tông cùng Ma Thiên Nhai trước đó cũng là tâm tư như vậy. Đối mặt sư muội lo lắng, Phong Hoa tiên tử khoát tay áo, điểm này ta ngược lại thật ra không lo lắng, La Trần không có khả năng cùng kia hai nhà liên thủ. Nhưng Phong Hoa vực không có cái khác bậc bốn linh mạch. Đây cũng là sự thật, nhị cung chủ dầu dĩ nói, mặt khác, còn phải đề phòng hắn mê hoặc chúng ta những cái kia phụ thuộc. Nhúng chàm Phong Hoa vực địa bàn a, đảo khách thành chủ, tu hú chiếm tổ chim khách loại chuyện này, là xưa nay sẽ không thiếu, nhị cung chủ lúc nói lời này, ẩn hàm oán khí, nhưng cái này oán khí lại cũng không là nhằm vào La Trần, mà là nhằm vào bọn họ trên đầu tòa kia thánh địa. Là thánh địa Minh Uyên phái khiến cái này tu tiên giới nạn dân dừng ở năm vực. Lại dừng lại liền là nhiều năm. Thời gian lâu dài, những ký sinh trùng kia tự nhiên sẽ sinh ra một chút không nên có tâm tư. Nàng hiện tại liền chờ đợi đánh nhau, nhanh lên cùng yêu thú bên kia đánh nhau, đem đám người này cho hết đuổi tới đi lên chiến trường. Miễn cho dơ bẩn nhà mình vườn hoa, ngoài điện có âm thanh vang lên, cung chủ, có người đưa thiếp mời đến rồi. Ai, La Thiên Tông, đại cung chủ Phong Hoa tiên tử nhướng mày, vẫy tay, sau một khắc liền thấy một chương thiếp mời rơi vào tay nàng. Thần thức chỉ nhìn lướt qua, nàng liền thấp giọng thì thầm, bổ sung kết anh đại điển. Rộng mời đồng đạo gặp nhau Bách Lý Thanh Xuyên, cái này La Trần cái gì ý tứ? Cùng rất nhiều người nghĩ không giống, La Trần gần nhất hoàn toàn chính xác không cần tu luyện thế nào. Trung Châu kia ngắn ngủi hơn một năm thời gian, hắn cảnh giới liên tiếp tăng vọt hai lần, trực tiếp từ Nguyên Anh một tầng, bão tố đến Nguyên Anh ba tầng, thậm chí kém chút một hơi xông vào Nguyên Anh trung kỳ đi. Tuy nói Nguyên Anh tầng hai cảnh giới, hắn cơ sở đánh cho coi như vững chắc, tại Thận Long Động Thiên có mấy chục năm rèn luyện thời gian. Nhưng đột nhiên tăng vọt tầng cảnh giới thứ ba, liền lộ ra thái hư phù, ngoại nhân nhìn La Trần Phong mang tất lộ, khí thế ngập trời, cố nhiên có hắn cố tình làm nguyên nhân, nhưng không phải là không hắn khống chế không nổi một thân bàng bạc pháp lực đưa đến. Là lấy, trong thời gian ngắn La Trần cũng không mạnh mẽ gì cầu tu hành. Ngược lại hắn đem lực chú ý chuyển tới phương diện khác đi. Phục đan dưỡng hồn là một mặt, kia cái thứ hai chia ra tới hồn phách, tại đây một ít năm ẩn dưỡng bên trong, đã nhanh muốn đột phá nguyên anh tiêu chuẩn, tập luyện kiếm kinh lại là một phương diện, thiên tiêu vạn hóa kiếm kinh. Đối với hắn mà nói, nếu có thể tiểu thành, chắc chắn là chiến đấu thủ đoạn phương diện lớn một bổ sung. Nhất là có thể dễ dàng hơn thôi động nguyên đồ kiếm. Cho nên La Trần trên đường đi đều đem tinh lực đặt ở tập luyện kiếm kinh bên trên. 7 sợi xích tiêu khí, đến trước mắt đã luyện hóa 2 sợi, tiến độ coi như có thể. Bất quá cái đồ chơi này uy lực dù lớn, lại là tiêu hao phẩm. Chỉ dựa vào chính La Trần trên thanh minh thu thập, cũng quá lãng phí thời gian. La Trần còn phải ngẫm lại, làm sao tu tập được càng nhiều xích tiêu khí. Bây giờ trở lại La Thiên Tông về sau, Nhìn thấy tông môn tình huống, La Trần mặt khác nhiều hơn một cái sự tình. Hòn đá nhỏ bãi bên trên, La Trần ngồi ngay ngắn trước bàn đá, nắm lấy một cây pháp khí cấp bậc kim sư bút, tập trung tinh thần tại một chương chất liệu đặc thù trên tờ giấy trắng tỉ mỉ vẽ lấy đồ án. Hắn phi thường chuyên tâm, phảng phất ngoại giới bất cứ chuyện gì đều không thể quấy rầy đến hắn. Đến mức Diêu Minh Nguyệt đỡ lấy thức tỉnh Tư Mã Huệ Nương xuất động phủ, hắn cũng không phát hiện. Ước chừng nửa nén hương thời gian, La Trần Huyền không cầm bút bàn tay rốt cục dừng lại. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, thận trọng cầm lên chương kia lề mề còn chưa làm giấy. Trên đó hoa văn phức tạp, chữ viết cổ quái, thỉnh thoảng sẽ có tối nghĩa pháp lực lưu chuyển. Phu quân, ngươi đây là tại vẽ bùa sao? La Trần quay người, liền trông thấy hai nữ đang tò mò nhìn chằm chằm hắn trong tay lá bùa kia. Huệ Đệ Ưng, ngươi cảm giác như thế nào? Tư Mã Huệ Đệ cười cười, cảm giác cực kỳ tốt, liền là cảnh giới chẳng biết tại sao rớt xuống một chút. Cảnh giới rơi xuống rất bình thường, La Trần hút đi trên người nàng rất nhiều pháp lực, lại phong ấn kim đan, để hắn nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra kim đan trung kỳ thực lực đến. Là, liền là phòng ngừa thuốc hao tổn pháp lực quá độ, kia linh tê cổ trái lại thôn phệ Huệ Nương tâm thần. Hắn từ Diêu Minh Nguyệt trong tay tiếp nhận Tư Mã Huệ Nương, đem nó ôm ngồi tại trên đùi, có ta ở đây, ngươi cảnh giới cao một chút, thấp một chút, không trọng yếu như vậy. Tư Mã Huệ Nương hiển nhiên cũng không như vậy quan tâm những chuyện này, mà là hiếu kỳ nhìn về phía trên mặt bàn tờ giấy kia. Đây là cái gì phù? Liệt Dương phù. La Trần khẽ mỉm cười, tiện tay kích phát lá bùa kia, sau đó liền thấy lá bùa bồng bềnh nhiều đi lên bay, không gió tự cháy, cuối cùng oanh, một vòng nắng gắt đột nhiên hiển hiện, tản ra bàng bạc bạo tạc lực lượng hủy diệt. Nhưng tất cả những thứ này lại bị La Trần trói buộc, sẽ không tác động đến các nơi. Thật giống như thiên thượng chỉ là nở rộ một đóa pháo hoa mà thôi. Tư Mã Huệ Nương ánh mắt sáng lên, quả thật là bậc hai liệt dương phù. Đánh giá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.